Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Và nước lọc, bữa tối mì ăn liền hoặc đồ đông lạnh, trọng điểm là những thứ đó không có dinh dưỡng, sao cô có thể ăn mãi được. Thấy cô ngày ba bữa ăn uống như vậy, anh mới thật sự cảm thấy người cô muốn bỏ đói là chính cô chứ không phải anh. Cô muốn giảm cân hay là muốn chết đói? Đúng, vì anh không chịu nổi nữa khi nhìn cô tự làm khổ mình mà mở miệng hỏi cô. Kết quả cô lại lạnh lùng đáp, tôi đều không muốn. Nếu không muốn, tại sao lại chỉ ăn như vậy? Anh hỏi cô. Bởi vì tôi không có tiền. Anh nhất thời không thể nói gì, chỉ muốn học cô mắng người, móa. Cô căn bản là cố ý muốn lương tâm anh phải lo lắng, phải cắn rứt mới ngược đãi mình như vậy. Nói cái gì mà không có tiền? Từ tối hôm đó, cô đang bực bội nói cho anh ăn mì ăn liền, còn lại chẳng phải đều như thường lệ chuẩn bị cơm tối cho anh sao? Tại sao lại không có tiền? Đơn giản cô làm như vậy đúng là muốn anh hối hận, đau lòng vì chuyện tốn tiền lắp hai cái máy lạnh này. Hôm sau, thím Vương ước chừng anh mượn 3,2 vạn. Ngày đêm hôm đó, cô đã trả tiền cho thím Vương, không thiếu một đồng, còn nói không có tiền. Không cần để ý tới cô ấy, anh tự nói với mình, cô muốn làm khổ mình thì mặc kệ cô, dù thế nào đi nữa, chỉ cần mình không thẹn với lương tâm là được. Nói thì nói như vậy, nhưng mỗi ngày nhìn cô gặm bánh mì, uống nước lã, mặt của anh, tâm tình của anh liền vô cùng khó chịu. Cô gái này thật đáng ghét, nếu như mục đích của cô là muốn làm anh khó chịu, cho dù có mở máy lạnh, tâm tình của anh cũng không sảng khoái hơn được. Vậy thì cô đã thành công rồi đấy. Có thể ăn cơm. Giọng của cô lạnh lùng vang lên trong phòng, anh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên bàn đã bày ra 3 món ăn mặn, 1 món canh. Còn cô quay lưng về phía anh, đang dọn dẹp đồ trên kệ bếp. Anh đứng dậy, rời khỏi salon trong phòng khách, đi về phía bàn ăn, nhưng không lập tức ngồi xuống ăn cơm, mà đứng tựa vào cánh cửa, đợi cô dọn dẹp xong. Đợi 5 phút đồng hồ, cuối cùng cô cũng lau khô tay, cởi ra tạp dề, nhưng cô lại làm như không trông thấy anh, không nói một câu, liền đi qua trước mặt anh, khiến anh không tức giận, giữ chặt một cánh tay của cô. Làm gì? Cô mặt không biểu cảm hỏi. Ngồi xuống ăn cơm. Anh ra lệnh. Đó là cơm tối của anh, không phải của tôi. Nếu như cô làm như vậy vì muốn tôi đau lòng, để tôi cảm thấy hối hận, vậy thì cô đã đạt được mục đích rồi. Cho nên cô có thể dừng loại khổ nhục kế như vậy, làm khổ mình này rồi. Anh nhìn cô không chớp mắt nói. Tự làm khổ mình, khổ nhục kế. Anh nghĩ vậy, tôi cũng không ngạc nhiên cho lắm. Anh tưởng tôi cũng giống như anh, mỗi ngày ăn no rảnh rỗi, không có việc gì làm sao? Cô phản bác. Cô nói chuyện nhất định phải chế giễu người khác sao? Anh tức giận nói, chợt hít một hơi thật sâu rồi quay lại chuyện chính. Nếu không phải là khổ nhục kế, mỗi ngày cô gặm bánh mì, uống nước lọc, mặt của tôi còn có ý gì? Anh hỏi cô. Tôi đã nói rồi, bởi vì tôi không có tiền. Móa, anh thiếu chút nữa không nhịn được mà học cô mắng người. Một bữa cơm, một người ăn hết bao nhiêu tiền? Đừng nói với tôi, trên người cô, ngay cả 100 tệ cũng không có. Anh trợn mắt nói. Anh nói một bữa cơm, một người ăn không đáng bao nhiêu tiền. Còn nếu 20 bữa, 30 bữa thì sao đây? Trên người tôi thực sự còn hơn 1.000 tệ. Nhưng 1.000 này tôi còn phải dài đến ngày trả lương của tháng sau. Nhất định anh chưa từng phải chịu đói, chưa từng phải lo nghĩ bữa tiếp theo sẽ ăn món gì. Đối với tôi mà nói, ăn cái gì không quan trọng, chỉ cần có đồ ăn, không để bụng đói là đủ rồi. Nói xong, cô dùng sức thoát khỏi tay anh, xoay người đi tới phòng khách, ngồi xuống ghế salon, lấy bánh mì nướng trên bàn trà lên ăn. Tiết Hạo Nhiên ngây ra như phỗng, đứng im tại chỗ, sắc mặt muốn khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu khó coi. Những lời vừa rồi của cô khiến anh có cảm giác anh vừa ngu ngốc lại vừa ngu xuẩn, hệt như nhị thế tổ, tự cho mình cái gì cũng đúng, nhưng thực ra cái gì cũng không biết. Có lẽ trong mắt cô, anh chính là một người như vậy. Anh thấy rất bực, lại không thể phản bác, bởi vì cô nói đều không sai. Đời này thực sự anh chưa bao giờ bị đói, cho nên không thể hiểu được cách làm của cô. Nhưng đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là cô không phải không có công việc, không có thu nhập, khó khăn có thể mượn tiền bạn bè xoay sở mà. Tại sao cứ phải mỗi ngày gặm bánh mì nướng, cho xong bữa chứ? Đúng là giả mồm át lý lẽ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net